Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 43, bọn buôn người 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Teddy này chắc mới được làm đẹp gần đây, bỏ nó thật sự đáng tiếc. Nuôi chó cần rất nhiều tâm huyết, chẳng khác gì chăm sóc một đứa trẻ. Chú Teddy này tên là Pudding, trong số rất nhiều chú chó Teddy mà Lục Nịnh từng gặp. Pudding là con được chăm sóc tốt nhất. Không như những chú Teddy có bộ lông rối, Pudding có bộ lông mượt mà, chỉ còn lại một lớp mỏng tinh tế. Phần đầu được cắt tỉa gọn gàng, để lộ đôi môi cong tạo cảm giác như đang cười và đôi mắt đen láy đầy biểu cảm. Chăm sóc kỹ càng như thế, sao có thể nói bỏ là bỏ? Tôi đã nói rồi, con chó này cắn người, không thể giữ lại. Trước sự nghi ngờ của Lục Nịnh, người phụ nữ trả lời với vẻ hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, bởi vì đang có nhiều người xung quanh, nếu không giải thích rõ ràng, sẽ dễ bị nghi ngờ và có thể gây rắc rối khi cảnh sát đến. Cô nhìn đi, bây giờ nó đang nhe răng với tôi kìa, con chó này hung dữ quá. Người phụ nữ cố tình cúi đầu lại gần Teddy, mắt khiêu khích nhìn chú chó trong vòng tay của Lục Nịnh. Nhưng cô ta khéo léo quay lưng về phía đám đông để họ không nhìn thấy điều này. Chú chó này đã phá hỏng kế hoạch của cô ta. Nếu không phải vì có quá nhiều người xung quanh, cô ta đã không ngần ngại ra tay với nó. Pudding, chú chó ngây thơ và trung thành, cảm nhận được người xấu đang ở gần và thấy bị đe dọa nên không thể kiềm chế. Gầm gừ đầy cảnh giác. Lục Nịnh không để ý ánh mắt khiêu khích của người phụ nữ. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ Teddy. Trấn an, mày bình tĩnh lại đi. Nếu mày cứ hung dữ như vậy, sẽ không có ai tin tao và mày đâu. Tiểu chủ nhân của mày sẽ thực sự bị mang đi mất. Anh, chị thật là lợi hại mà. Cầu xin chị, đừng để tiểu chủ nhân của Gâu bị mang đi. Không hổ danh là giống chó thông minh thứ hai trong thế giới loài chó. Teddy thật sự rất lanh lợi, biết rằng bản thân không thể cứu được người, nó đã chọn cách tìm đến sự giúp đỡ của con người. Sau khi trấn an Pudding, Lục Nịnh quay lại tiếp tục hỏi người phụ nữ. Dù sao, mục đích chính cũng là giữ cô ta lại, không để rời đi. Cô ơi, đây là con của cô à? Nhưng sao trông không giống cô lắm? Lục Nịnh hỏi, dù thật ra cô chỉ đang tìm cớ để thăm dò. Trước đó, Lục Nịnh vẫn luôn bận rộn với vấn đề của chú chó. Nhưng giờ đột nhiên chuyển qua hỏi về đứa trẻ. Người phụ nữ vì không nghĩ nhiều nên vô tình trả lời ngay. Không phải, nhận ra mình lỡ lời. Cô ta lập tức bổ sung, đây là con của em họ tôi. Tôi chỉ đang giúp trông nom. Những người xung quanh bắt đầu nhận ra có điều không ổn. Để tránh rủi ro, một số người đã quyết định liên hệ cảnh sát. Dù vậy, người phụ nữ vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng khi Lục Nịnh tiếp lời, vậy cô bỏ rơi chó của người khác à, cô gái nhỏ này. Sao lại cứ cố chấp thế? Con chó này không phải của tôi. Chủ của nó đã nói không cần nữa. Nếu cô thích thì mang về nuôi, không thích thì cứ thả đi. Người phụ nữ bắt đầu lộ vẻ sốt ruột. Khi thấy đám đông xung quanh ngày một đông, mọi chuyện đang diễn tiến theo chiều hướng bất lợi, khiến cô ta dần mất bình tĩnh. Lục Nịnh bình tĩnh đáp, thật kỳ lạ, đã không cần con chó, lại còn bắt cô phải trông cả đứa trẻ. Cô em họ của cô đúng là biết sai khiến người khác ghê. Câu trả lời của Lục Nịnh càng khiến người phụ nữ phải giải thích thêm. Nhưng dù cô ta có cố biện minh, những người xung quanh đã bắt đầu tỏ ra hoài nghi. Lục Nịnh quan sát chiếc xe nôi màu đen trước mặt, để tiện cho các bà mẹ. Phần dưới xe có một khung chứa vài món đồ như tã trẻ em, khăn giấy, và đặc biệt là một chiếc ví, có lẽ là thứ có thể chứng minh danh tính của người phụ nữ. Ai cần cô lo chuyện này? Cô gái trẻ, sao lại nhiều chuyện thế? Tránh ra, chúng tôi phải đi. Người phụ nữ định mạnh tay đẩy xe nôi đi, không muốn tiếp tục tranh cãi. Nhận ra ý định bỏ chạy, Lục Nịnh nhanh chóng rút chiếc ví từ khung xe nôi ra và mở nó. Cô nói, "A gì?" Nhìn dáng vẻ chột dạ của cô, tôi có chút nghi ngờ. Đứa trẻ này có phải cô bắt cóc không? Nếu cô nói đây là con của em họ cô, vậy giấy tờ trong ví không khớp với cô thì sao? Cô giải thích xem, giấy tờ này thuộc về ai? Người phụ nữ lập tức tránh né câu hỏi của Lục Nịnh. Lớn tiếng phản bác, cô làm sao lại trộm đồ của tôi? Mọi người xem đi, giữa ban ngày ban mặt, cô gái này dám lấy đồ của tôi. Thật quá đáng, cô ta cố tình đổ tội ăn trộm lên Lục Nịnh, nhằm tạo áp lực từ đám đông để buộc cô phải buông tay. Nhưng chính sự vội vàng của cô ta đã để lộ sơ hở những món đồ trên xe không được giấu kỹ, trở thành điểm yếu. Một số người bị lời buộc tội ăn trộm thu hút, chưa hiểu rõ sự việc đã vội đứng về phía người phụ nữ. Vì thấy cô ta đang mang theo một đứa trẻ, cô gái trẻ, còn nhỏ mà đã làm chuyện xấu, sao lại đi trộm đồ của người khác? Đáng lẽ giờ này phải đi học chứ? Không chịu học hành tử tế, cha mẹ nuôi uổng công. Người phụ nữ không trả lời lời buộc tội của Lục Nịnh về việc bắt cóc đứa trẻ. Cô ta biết rằng nếu tiếp tục tranh cãi, dù nói gì cũng sẽ khiến người khác nghi ngờ và có khả năng dẫn đến việc báo cảnh sát. Vì vậy, cô ta cố tình chuyển sang một chủ đề khác để che giấu sự thật. Cô gái trẻ, trả ví lại cho tôi sẽ không truy cứu chuyện này, nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát, và điều đó không có lợi cho cô đâu. Người phụ nữ giả vờ rộng lượng, cố gắng thuyết phục Lục Nịnh từ bỏ việc điều tra. Nhưng chỉ có Lục Nịnh hiểu rằng, người phụ nữ này mới là người sợ cảnh sát nhất. Tuy nhiên, cô ta dám nói như vậy vì nghĩ rằng Lục Nịnh chỉ là một cô gái trẻ, không dám gây rắc rối lớn. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của bộ đồng phục màu xanh nhạt phía sau đám đông, Lục Nịnh mỉm cười, nhân lúc người phụ nữ lơ là, cô nhanh chóng kéo xe nôi lại gần, đẩy nó về phía sau đám đông. Sau đó, cô nhấc chân và dùng toàn lực đá vào bụng người phụ nữ. Người phụ nữ ngã xuống đất, đau đớn RNR. Đám đông xung quanh đều sững sờ. Chuyện gì vừa xảy ra? Vừa mới tranh cãi, sao đột nhiên lại biến thành đánh nhau? Pudding, tao giúp mày báo thù rồi. Anh, chị thật là lợi hại. Báo cảnh sát à? Không cần đâu. Cảnh sát đến rồi. Lục Nịnh ngẩng đầu, ra hiệu về phía hai cảnh sát đang tiến lại gần. Sau đó, cô tiếp tục, chúng ta tranh luận lâu như vậy, mà đứa trẻ vẫn không tỉnh. Cô giải thích sao đây? Người, giả, mạo, nghe thấy cảnh sát đến. Người phụ nữ vẫn cố tỏ ra mạnh miệng, liên tục kêu đau thảm thiết, miệng không ngừng tố cáo Lục Nịnh cướp bóc và hành hung. Thật ra, nếu là người khác, nhìn thấy màn diễn xuất đầy thuyết phục này, có lẽ họ sẽ bắt đầu nghi ngờ chính mình. Nhưng Lục Nịnh thì không. Cô tin tưởng rằng chú chó sẽ không bao giờ lừa dối cô. Tránh ra, tránh ra. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Hai cảnh sát bước tới, nhìn người phụ nữ nằm trên đất và Lục Nịnh đang ôm chú chó, nghiêm túc hỏi, cảnh sát, cô gái này cướp ví của tôi, còn đánh tôi nữa, các anh mau bắt cô ta đi. Người phụ nữ như tìm được cứu tinh, chỉ vào Lục Nịnh và bắt đầu kể lể. Nếu các anh không tin, cứ hỏi những người xung quanh xem, có phải cô ta đã đánh tôi không? Sự bình tĩnh của người phụ nữ càng khiến Lục Nịnh nghi ngờ. Đây rõ ràng là một kẻ có kinh nghiệm, đúng là cô gái này đã đánh người phụ nữ kia. Không hiểu sao đang nói chuyện lại đột nhiên ra tay. Hầu hết những người xung quanh đều kể lại những gì họ thấy. Nhưng khi nghe Lục Nịnh nhắc đến bọn buôn người, họ vẫn giữ thái độ hoài nghi. Hơn nữa, người phụ nữ ăn mặc gọn gàng, trang điểm kỹ càng, trông không giống với hình ảnh mà họ thường nghĩ về bọn buôn người. Cô gái trẻ, cô giải thích thế nào? Một trong hai cảnh sát nhìn Lục Nịnh, nhận ra cô có vẻ còn vị thành niên, giọng anh nghiêm túc nhưng không có ý định khống chế cô. Trước khi trả lời, tôi muốn hỏi các anh thuộc đơn vị nào và số hiệu cảnh sát của các anh. Lục Nịnh chỉ vào người phụ nữ đang đau đớn trên đất. Người này là một kẻ buôn người. Nếu đồng bọn của cô ta giả mạo cảnh sát, thì cũng không phải chuyện không thể xảy ra. Lục Nịnh vừa kiểm tra điện thoại và biết rằng Lương Túc nói cảnh sát thật vẫn chưa đến. Vì vậy, cô phải cẩn thận. Tôi không phải, tôi đã nói rồi. Đứa trẻ này là con của em họ tôi. Cô gái này chỉ vì thấy tôi bỏ rơi con chó mà cố ý trả thù. Vậy được, trong ví này có tên một người phụ nữ tên Hứa Quân Nguyệt. Cô ta là ai? Lục Nịnh hỏi. Cô ấy là em họ tôi. Đến nước này, người phụ nữ chỉ có thể cắn răng trả lời. Cô ta không nghĩ rằng một cô gái trẻ như Lục Nịnh lại có thể suy tính sâu xa đến vậy. Vậy cô tên gì? Hứa Quân Mai, chữ Mai nào? Mai trong hoa mai. Được chưa? Được rồi, nhưng tôi muốn nói rằng, trong ví này không có giấy tờ tùy thân nào. Cái tên Hứa Quân Nguyệt này, tôi chưa từng nghe qua. Lục Nịnh giơ chiếc ví lên, ánh mắt đầy châm biếm nhìn người phụ nữ. Cú đá vừa rồi không chỉ khiến cô ta đau đớn mà còn làm rối loạn tâm trí. Khiến cô ta vô tình rơi vào bẫy của Lục Nịnh. Dù vậy, tôi không khuyến khích mọi người sử dụng cách này, vì không phải ai cũng hiểu được ngôn ngữ của động vật. Với những lỗ hổng rõ ràng như vậy, cả cảnh sát lẫn đám đông đều không còn tin tưởng người phụ nữ nữa. Dù kỹ năng diễn xuất của người phụ nữ rất giỏi, lúc này cô ta cũng bắt đầu lúng túng, không biết phản bác thế nào. Sau khi vạch trần lớp vỏ bọc của bọn buôn người, việc tiếp theo là xác minh cảnh sát thật giả. Lục Nịnh hỏi, hai anh có thể cho tôi biết thông tin được không? Cô gái trẻ, chúng tôi là cảnh sát thật. Nếu cô muốn kiểm chứng thì cứ việc. Không vấn đề gì, viên cảnh sát tên Phương Nguyên Vĩ trả lời. Làm cảnh sát bao năm nay? Đây là lần đầu tiên anh gặp một người yêu cầu kiểm tra số hiệu và đơn vị công tác. Điều này khiến anh không khỏi có chút ấn tượng tốt. Người dân có ý thức cảnh giác là điều đáng mừng. Lục Nịnh ghi lại số hiệu, tên cùng đơn vị của hai viên cảnh sát. Sau đó liên hệ Lương Túc, người duy nhất cô biết, để xác minh. Chẳng bao lâu, Lương Túc trả lời rằng mọi thứ đều ổn, khiến Lục Nịnh an tâm hơn. Xin lỗi, hai anh cảnh sát, tôi không có vấn đề gì nữa. Lục Nịnh mỉm cười. Xin lỗi một cách chân thành. Không sao cả, cảnh giác là tốt. Giờ thì cô có thể kể lại toàn bộ sự việc được không? Phương Nguyên Vĩ gật đầu, thái độ vẫn nghiêm túc nhưng không cứng nhắc. Trong lòng anh cũng nhận ra, nếu đây thật sự là một vụ buôn người, cô gái trẻ này đang làm một việc lớn lao. Sau khi Lục Nịnh kể hết sự việc, cô chỉ về đứa trẻ trong xe nôi. Đứa trẻ này vẫn chưa tỉnh lại. Tôi nghĩ nó có thể đã bị cho uống gì đó. Từ khi nghe Lục Nịnh nhắc đến bọn buôn người, viên cảnh sát còn lại luôn giữ chặt người phụ nữ, không để ai rời đi trước khi điều tra rõ ràng. Lúc này, một chiếc xe hơi màu đen đậu sát ven đường. Một người đàn ông mặc vest, đầu đầy mồ hôi bước xuống, chạy nhanh đến. Khi nhìn thấy chiếc xe nôi quen thuộc, anh không chần chừ lao tới, nhưng bị Phương Nguyên Vĩ chặn lại. Cho tôi qua đi, đó là con tôi, con trai tôi tìm được con rồi. Ô ô ô, nhìn thấy đứa trẻ trong xe nôi, người đàn ông không kìm được cảm xúc, bật khóc. Anh, Pudding vui mừng nói với Lục Nịnh, nam chủ nhân đến rồi, tiểu chủ nhân sẽ không bị mang đi nữa. Nhìn thấy người đến nhận đứa trẻ, người phụ nữ nhắm mắt lại, cô ta biết mọi chuyện đã hoàn toàn bại lộ, không còn phản kháng, cô nằm im trên mặt đất, giữ im lặng. Ngay lúc đó, một chiếc xe cảnh sát khác đến, những người bước xuống đều là những gương mặt quen thuộc với Lục Nịnh. Sau khi hai nhóm cảnh sát trao đổi thông tin, Tôn Khang Thắng bước tới, cười nói, Lục Nịnh, mấy ngày không gặp. Giờ đến cả bọn buôn người cũng bị em bắt. Lương đội trưởng kể mà tôi còn không tin. Tôn cảnh sát, Đừng vội nói thế, Lục Nịch bước tới gần người phụ nữ, khẽ ra hiệu về chiếc minibus đang đỗ lâu ở phía đối diện. Chiếc xe kia là đồng bọn của bọn buôn người. Người phụ nữ trên mặt đất khẽ giật mình nhìn Lục Nịch. Không thể tin nổi cô làm cách nào đoán ra. Ánh mắt sững sờ của cô ta đã là minh chứng rõ ràng. Khiến Tôn Khang Thắng chẳng cần thêm xác nhận nào khác. Tuy nhiên, vì trung tâm thương mại có quá nhiều người, để tránh tình huống hỗn loạn nếu nhóm đồng lõa ở trên xe hoảng loạn, Tôn Khang Thắng quyết định sử dụng bộ đàm để báo cáo tình huống với cơ quan. Anh chỉ thị rằng nếu chiếc minibus di chuyển, sẽ có cảnh sát chặn chúng lại tại khu vực trống trải. Sau đó, anh hỏi Lục Nịch vì sao cô lại chắc chắn đến thế. Khi tôi nói chuyện với cô ta đã liếc nhìn chiếc xe đó 3 lần. Hơn nữa, một kẻ nhiều kinh nghiệm như cô ta chắc chắn có sự hỗ trợ từ đồng bọn. Nhưng trong đám đông không ai ra hỗ trợ. Điều đó chứng tỏ người của cô ta ở nơi khác để tiếp ứng. Quan sát nhạy bén thật đấy. Em có hứng thú gia nhập ngành cảnh sát không? Tôn Khang Thắng cười, nửa đùa nửa thật. Trong nội bộ cảnh sát, đôi khi cũng có những câu chuyện bàn tán. Và anh biết rằng trong vài tháng ngắn ngủi, Lục Nịch đã trực tiếp hoặc gián tiếp dính líu tới nhiều vụ án lớn. Ngài quá đề cao tôi rồi. Cứ suy nghĩ nghiêm túc đi. Tôi thấy em hoàn toàn có khả năng. Lục Nịch im lặng. Thực sự cô không nghĩ bản thân lợi hại đến vậy. Những vụ án mà cô vướng vào đều xuất phát từ việc cô gắn bó với các loài động vật nhỏ. Chính chúng đã giúp cô nhìn ra những manh mối mà con người dễ bỏ qua. Cách chương